ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 26 chấn động. Vụ trà đêm khuya gõ vang lên đội trưởng môn, hỏi hắn mượn một bộ sạch sẽ quần áo, đội trưởng đêm khuya bị đánh thức. Nhìn đến ngoài cửa là nàng khi liền rất kinh ngạc, nghe được nàng muốn hỏi hắn mượn nam nhân quần áo là liền không ngừng là kinh ngạc, mà là khiếp sợ, luôn luôn trầm ổn đội trưởng đào đào chính mình lỗ tai. Vẻ mặt hoang mang, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn mượn cái gì? Vụ trà thẹn thùng nói, ta muốn hỏi ngươi mượn một bộ sạch sẽ quần áo, thanh âm càng nhỏ. Cùng mũi hừ hừ dường như, đội trưởng lại không đi cho nàng lấy quần áo, mà là cau mày đánh giá nàng một lát, nghiêm túc hỏi, ngươi trong phòng có nam nhân? Vụ trà lại như thế nào chưa hiểu việc đời cũng biết hắn đây là hiểu sai. Vội vàng giải thích nói, không phải, không đúng, là có nam nhân, nhưng cái kia là ta bằng hữu bình thường, hắn tiếp cái khẩn cấp nhiệm vụ dầm mưa trở về. Hắn trụ địa phương ra điểm nhi vấn đề, liền tạm thời tới ta bên này tránh mưa. Nàng ở đội trưởng không tán thành trong ánh mắt nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng cảm thấy chính mình này một ngụm không đi tâm lời nói dối liền chính mình đều nghe không nổi nữa. Dầm gì ngừng lại, ngẩng đầu khó xử nhìn đội trưởng cũng không biết tin là không tin. Chỉ cau mày nhìn nàng, nàng chỉ có thể lấy chính mình luôn luôn tốt đẹp danh dự bảo đảm nói. Thật sự, ta bảo đảm ta nói đều là nói thật, đội trưởng lại nhìn nàng một lát. Biểu tình phức tạp quay đầu trở về cho nàng cầm một bộ quần áo. Đưa cho nàng thời điểm, lời nói thấm thía nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, làm việc thời điểm cẩn thận một chút, có một chút đúng mực. Vụ trà cũng không nghĩ đi nghĩ lại hắn nói chuyện đều là có ý thứ gì. Tiếp quần áo lúc sau lung tung gật gật đầu, sau đó ôm quần áo cơ hồ là chạy trối chết chạy tới hành lang một khác đầu nàng chính mình phòng ở. Mở cửa thời điểm còn vưu có thể cảm nhận được đội trưởng tầm mắt, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn lên. Nàng phát hiện Sở Hà Thiên còn đứng ở ban công bên cạnh. Tư thế cùng nàng đi ra ngoài mượn quần áo khi giống nhau như đúc. Cơ hồ không như thế nào nhúc nhích, trên người nhỏ giọt tới thủy trên sàn nhà hội tụ thành nho nhỏ một bãi, hắn không hề chớp mắt nhìn. Nàng, đối thượng hắn ánh mắt, vụ trà trong nháy mắt cảm thấy thẹn cảm bạo lều. Vừa rồi đi ra ngoài mượn quần áo khi bị nàng cưỡng chế tới không được tự nhiên tất cả đều phiên đi. Lên, nàng cường trang chấn định, hướng hắn nhấc tay chung quần áo, nói, ta giúp ngươi mượn đội trưởng quần áo. Ngươi trước đem quần áo ướt thay thế đi, liền tính là dị năng giả xuyên quần áo ướt cũng không chịu nổi, nàng nói nghiêm trang. Trên thực tế mặt đều đỏ, Sở Hà Thiên nhìn má nàng đỏ ửng, lại cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình bên chân kia một tiểu than thủy thấp giọng nói. Nếu không ta còn là trở về đi, vụ trà trực tiếp đem mượn tới quần áo hướng trên giường một ném. Cự tuyệt nói, trở về làm gì? Trên đường lại bị xối một lần sao? Hơn nữa ta còn không có nghe ngươi nói này ba ngày làm cái gì đâu, Sở Hà Thiên. Ta này ba ngày giết cá nhân, vụ trà. Ta muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ, Sở Hà Thiên. Ta, vụ trà lập tức đánh gãy hắn. Tổ tông A, ngươi trước đổi hảo quần áo lại cho ta giảng, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, Nga, hắn mũi chân giật giật, thật cẩn thận mà bước ra kia một bãi thủy. Hai bước đi đến mép giường cầm lấy quần áo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vụ trà bị hắn xem không rõ nguyên do. Đang muốn hỏi thượng một câu, xem ta làm gì? Đột nhiên nhớ tới cái này nhà ở cũng chỉ có như vậy một phòng. Vội vàng thối lui đến ban công, phanh, một tiếng đóng lại ban công môn, Sở Hà Thiên không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Hai ba hạ đem quần áo thay đổi xuống dưới ân. Có chút khẩn, hắn không khỏe hoạt động một chút bả vai. Đi đến ban công bên gõ một chút ban công môn, vụ trà lập tức kéo ra ban công môn. Dường như không có việc gì đi ra, sau đó nàng nghe thấy trước mặt nam nhân đối nàng nói. Người hiện tại có thể đánh, có thể đánh. Cái gì có thể đánh? Vụ Trà nghi hoặc một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm trang mặt. Sau đó đột nhiên nhớ tới hắn vừa trở về thời điểm chính mình bị hắn khí cảm xúc mất khống chế đánh. Hắn, thằng nhãi này lúc ấy liền nói làm chính mình chờ hắn đổi một thân sạch sẽ quần áo lại đánh. Hắn, nàng nháy mắt bị khí cười. Hướng phòng này duy nhất một cái ghế thượng ngồi xuống. Nói, ta không đánh ngươi, ta phải nghe ngươi này 3 ngày đều làm cái gì. Muốn kỹ càng tỉ mỉ, Sở Hà Thiên nhìn nàng một cái. Chậm rãi đối nàng giảng thuật hắn là dùng như thế nào 3 ngày thời gian giết một người, trước mắt. Người không tốt lời nói. Cho dù nàng nói làm hắn giảng kỹ càng tỉ mỉ một chút hắn vẫn là giảng khô cằn. Quan trọng tình tiết sơ lược. Nếu không phải Vụ Trà cũng là cái dị năng giả. Nàng cơ hồ tưởng tượng không đến hắn này 3 ngày làm sự tình rốt cuộc là có bao nhiêu mạo. Hiểm không đến 2 phút. Hắn đem 3 ngày sự tình khái quát một lần, cuối cùng tổng kết nói. Tóm lại, ta giết hắn lúc sau đem cái kia sổ sách danh sách phóng tới bò cặp đuôi dòng binh đoàn nơi nào. Hai bên là túc địch, bò cặp đuôi tưởng nhân cơ hội hoàn toàn vặn ngã đêm ảnh liền nhất định sẽ không sai qua cơ hội này. Kế tiếp sự tình chúng ta không cần phải xen vào, tự nhiên có bò cặp đuôi sẽ thay chúng ta xử trí, Phụ Trà nghe xong. Tĩnh một lát, sau đó nàng thấp giọng hỏi, người nói, những cái đó bị tô ảnh bán được địa phương khác biến dị người. Còn sẽ có còn sống sao? Ở đám kia người trong mắt, có thể buôn bán biến dị người chỉ là tiêu hao phẩm. Tô ảnh chơi hung, hắn đem chọn dư lại bán cho đêm ảnh dòng binh đoàn những người khác. Đám kia cùng hắn cá mè một lứa người chỉ biết chơi càng hung. Bọn họ thậm chí lấy mỗi tháng ai giết chết nhiều ít cái biến dị người loại chuyện này đương khoe ra. Sao có thể còn sẽ có còn sống, hắn truy tra đến một cái tuyến thượng nhân nói. Bán quá khứ biến dị người ở bọn họ trong tay nhiều nhất cũng sống không quá 2 ngày, bằng không? Vì cái gì chỉ một cái nho nhỏ lăng thành liền có thể 1 năm, mất tích hơn 30 cái biến dị người, nhưng hắn nhìn Vụ Trà sườn mặt, lại nói. Nói không chừng có khả năng, cái này ngươi không cần lo lắng, bò cặp đuôi làm việc so đêm ảnh chính phái nhiều, bọn họ tưởng hoàn toàn vặn ngã đêm ảnh, nhất định sẽ đem chuyện này thông báo thiên hạ, liền tính vì Bắc Thanh danh cũng sẽ cứu ra may mắn còn tồn tại biến dị người, Phụ Trà thở dài. Đáng tiếc ngưng đoá cái kia bằng hữu đã chết, Sở Hà Thiên ừ một tiếng. Ngày mai ta cùng nàng nói, nàng báo cho Sở Hà Thiên về phía sau màn người tin tức. Sở Hà Thiên báo cho nàng về nàng bị bắt đi bằng hữu tin tức. Đây là 2 người chi gian giao dịch, hắn đang ở trong lòng tính toán. Lại đột nhiên nghe thấy Vụ Trà dùng thấp thấp thanh âm nói. Uy, ngươi lần sau, đừng như vậy mạo hiểm, ngươi liền tính thực lực cường đại, cũng không thể to gan như vậy. Huống chi. Chuyện này vốn dĩ cũng cùng ngươi không có gì quan hệ, Sở Hà Thiên cúi đầu nhìn nàng. Đốn một lát, thấp giọng nói, có quan hệ, Vụ Trà, như thế nào có quan hệ? Sở Hà Thiên, chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ, Vụ Trà trầm mặc sau một lúc lâu không nói chuyện, nàng không dám hỏi vì cái gì. Sẽ cùng hắn có quan hệ, nàng nâng lên tay vỗ vỗ chính mình gương mặt. Thấp giọng lẩm bẩm. Kia cũng muốn cùng ta thương lượng một chút, chúng ta 2 cái, tốt xấu cũng coi như là đã từng đồng đội đi, ngươi xem ngươi, đi giúp ta giải quyết vấn đề đều bất hòa ta nói một câu. Giống lời nói sao, Sở Hà Thiên không nói gì, Phụ Trà, lần sau đừng như vậy, Sở Hà Thiên thấp thấp ân, một tiếng, 2 người liền như vậy ngồi xuống vừa. Đứng, lặng lặng mà nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Chậm rãi chờ tới rồi hừng đông, tân một ngày tới. Sở Hà Thiên nói muốn báo cho ngưng đoá nàng bằng hữu tình huống. Ban ngày từ nàng nơi này rời đi thời điểm liền gõ ngưng đoá môn, hắn mới vừa đi vào 2 phút liền đi. Ra, thần sắc bình tĩnh, hắn đi rồi nửa giờ. Ngưng đoá trong phòng ra tới thấp thấp tiếng khóc, toàn bộ hỏa minh tiểu đội người đều đi rồi. Chỉ có Vụ Trà ỉ ở ven tường nghe kia như có như không tiếng khóc. Nhẹ nhàng thở dài, nàng nghĩ nghĩ. Sủy Đồng Sắt đi dưới lầu Hạ Tạp Hóa trong tiệm mua một tiểu vại kẹo, mà thế bán loại này kẹo là tay. Động lấy ra ra tới cây mía đường, tạp chất rất nhiều, ngọt độ cũng so ra kém mà thế phía trước cái loại này kẹo. Đóng gói cũng thực đơn sơ, nhưng chỉ có giá cả là thật đánh thật xinh đẹp, một cái cơm chưa thịt hộp nhiều như vậy kẹo. Ngạnh xinh xinh đỉnh thượng nàng hai tháng thịt tiền, phụ trà sủy kẹo lên lầu. Gõ vang lên ngưng đoá môn, trong môn mặt tiếng khóc lập tức liền đình chỉ, phụ trà cũng không chờ nàng. Ra tới, trực tiếp đem kia vại kẹo đặt ở nàng cửa, tay chân nhẹ nhàng lại chạy đi xuống, kêu lên Nini đi sân huấn luyện, trở về lúc sau. Nàng ở chính mình cửa nhà thấy được một cái nhưng quen mắt cơm chưa thịt hộp, nàng nhìn chăm chăm. Trên mặt đất đồ hộp, còn tưởng rằng ngưng đoá là đem nàng đưa kẹo lại còn đã trở lại. Nàng thở dài, nhặt lên đồ hộp, vào tay lại phát hiện trọng lượng không đúng, nàng dừng một chút. Nhẹ nhàng mở ra bị phong kín hảo cơm chưa thịt hộp. Lại phát hiện bên trong tràn đầy bị đựng đầy kim hoàng sắc mật ong, phụ trà sửng sốt. Nhịn không được bật cười, xoay đầu hướng ngưng đoá phương hướng lớn tiếng nói. Cảm ơn, ngưng đoá bên kia không có chút nào động tĩnh, phụ trà cười. Cầm mật ong vào phòng. Muốn đóng cửa thời điểm lại thăm đầu đối với hành lang hô to một tiếng. Cảm ơn, lúc này đây, nàng nghe thấy ngưng đoá trong phòng quang, một tiếng. Giống như có thứ gì rơi xuống đất, phụ trà cười. Đóng cửa lại, nàng ở lăng thành bên trong tạm thời không có tiếp nhiệm vụ. Chờ tới rồi ngày thứ tư, Nguyệt Thành bên kia động tĩnh rốt cuộc truyền tới lăng thành, cái này động tĩnh vẫn là thật là một. Cái đại động tĩnh. Truyền tới lăng thành thời điểm, toàn bộ lăng thành đều ở thảo luận chuyện này, nghe nói ban đầu là Nguyệt Thành hai đại dòng binh. Đoàn Trung, đệ nhị dòng binh đoàn đêm ảnh đoàn đoàn trưởng bị phát hiện bị người ám sát ở trong nhà. Thành chủ tức giận đang chuẩn bị tra rõ, đệ nhất dòng binh đoàn bò cặp đuôi lại đột nhiên làm khó dễ. Chỉ chứng toàn bộ đêm ảnh dòng binh đoàn trưởng kỳ làm chợ đen dân cư mua bán sinh ý, đêm ảnh dòng. Binh đoàn phản bác nói bò cặp đuôi là ngậm máu phun người. Đêm ảnh phó đoàn trưởng còn một lần chỉ chứng bò cặp đuôi chính là giết hại bọn họ đoàn trưởng hung. Thủ, sau đó, bò cặp đuôi bày ra một quyển người danh sổ sách, còn có một phần danh sách, bao nhiêu giao dịch lui tới ký lục. Đem sở hữu tham dự dân cư buôn bán người cha giành mạch cơ hồ toàn bộ dòng binh đoàn người đều liên. Lụy trong đó, còn có Nguyệt Thành quản lý tầng vài người cũng là người mua. Trong đó lớn nhất người mua là đoàn trưởng Tô Ảnh, tin tức bị bò cặp đuôi thả ra đi lúc sau. Toàn bộ Nguyệt Thành đều chấn tam chấn. Nguyệt Thành tầng dưới chót dị năng giả mỗi người cảm thấy bất an. Muốn thành chủ cấp cái công đạo, bên trong thành dị năng giả sao động. Hơn nữa biết tin tức ngoại thành nhân cơ hội tạo áp lực. Thành chủ chỉ có thể xử lý thiệp sự liên can người chờ lấy bình ổn nhiều người tức giận, chờ tin tức. Truyền tới lăng thành thời điểm, hết thảy đều đã trần ai lạc định, nhưng vẫn ngăn không được này quá hạn tin tức đem toàn bộ lăng thành chấn tam chấn, sở hữu dị năng. Giả đều ở thảo luận chuyện này. Phụ trà nghe xong lúc sau nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền đi tìm Sở Hà Thiên, lần này Sở Hà Thiên lại không ở, lần trước cái kia hàng xóm lại bị. Tiếng đập cửa kinh ngạc ra tới, nhìn đến phụ trà, cười hắc hắc, nhạc nói, vẫn là ngươi a, lần này kia tiểu tử làm ta đối với ngươi nói. Hắn lần này là ra khỏi thành đánh ma mị đi. Tìm ngươi ngươi không ở, phụ trà liền nhớ tới nàng mấy ngày nay cơ hồ đều là ngâm mình ở trên sân. Huấn luyện, hàng xóm bổ sung nói. Kia tiểu tử làm ta nói cho ngươi hắn lần này thật là đi đánh ma mị. Ai, cái gì nghiêm túc, chẳng lẽ lần trước vẫn là già. Phụ trà, ngoặc kép, hết chương.